Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của ông chú thay đổi liên tục không dưới 3 lần trong vòng 1 giây. Cuối cùng ông ta mở miệng, đây không phải là nơi mà học sinh nên đến. Giờ ăn tối đến rồi, tất cả mọi người đều nên về nhà, hóa ra thật sự là đến để nhắc nhở ăn cơm. Vậy ông là đến giao đồ ăn cho hiệu trưởng à? Ngụy Khoảnh kiên trì hỏi tiếp. Với tư cách là bếp trưởng của Học viện Văn Chương, tôi có trách nhiệm chăm lo đủ 3 bữa cho toàn bộ học viên. Vậy nên, mời cậu theo tôi đi ăn cơm. Vậy à, Ngụy Khoảnh thấy ông chú nói có lý, sau đó thuần thục dùng dây lưng trói ông chú vào lan can cầu thang, rồi lấy khăn tay trước ngực ông ta bịt miệng lại. Ông chú, sao anh lại thành thạo đến vậy? Sau khi Ngụy Khoảnh giải quyết xong ông chú kỳ quặc, khi chuẩn bị bước ra ngoài lần nữa, anh phát hiện trước cửa phòng hiệu trường đã chẳng còn bóng dáng ai. Thậm chí âm thanh bên trong phòng hiệu trưởng cũng đã biến mất. Anh tiến lên, dùng lực đẩy cánh cửa lớn được khắc hình rồng, tay đặt lên tay nắm cửa trong vài giây. Cuối cùng, Ngụy Khoảnh không mở cánh cửa đó, mà quay người bước về phía hành lang khác. Những người kia không trở về theo lối cũ, nếu họ đã ra khỏi cửa thì chắc hẳn sẽ rời đi theo lối hành lang mới này. Tuy nhiên, cho đến khi anh quay trở lại sân thể dục, vẫn không tìm thấy bóng dáng Kim Linh đâu. Trên sân vẫn còn hơn 10 người đang chạy quanh sân, nói là chạy nhưng thực chất họ đã kiệt sức từ lâu, chỉ còn kéo lê đôi chân, di chuyển chậm chạp mà thôi. Tang Quỳ ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhìn thấy lão đại quay lại, hắn đứng dậy chạy theo, vừa bị hỏi ngay. Sao không ai đến nhắc cậu ăn cơm tối? Tang Quỳ gãi đầu đáp, lão đại, chúng ta học trường người lớn, đâu phải mẫu giáo mà ai sẽ đến ép ăn cơm chứ? Vậy mà có một ông chú ở canteen đuổi theo tôi đến tận tòa nhà văn phòng để bảo tôi về ăn cơm. Ngụy Khoảnh mô tả lại sự việc của ông chú. Hai người bàn bạc một hồi, nhất trí rằng đây là chiêu trò của tân quỷ mị phát hiện ra Ngụy Khoảnh, đến thăm dò anh. Trời dần tối, ánh hoàng hôn biến những đám mây vảy thành màu tím đỏ, trông như một con giao long đang nằm yên giữa bầu trời. Dưới mái đình trước cổng nhà ăn, Ngụy Khoảnh tay trái cầm đũa, tay phải cầm muỗng. Nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, mãi vẫn chưa thể gắp miếng nào. Tang Quỷ cắn răng cắn mấy miếng bánh bao, cuối cùng không nhịn được, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì thế, Ngụy Khoảnh, tôi không hiểu món ăn của mình. Tại sao thịt lại bị bao bọc bởi một lớp đậu phụ? Cách làm này là muốn thách thức địa vị của bánh bao nhỏ sao? Tang Quỷ, lão đại, chẳng phải do bếp trưởng bị anh trói vào cầu thang, nên họ mới không nghiên cứu ra được món ăn tử tế sao? Một người dám nói, một người dám tin. Ngụy Khoảnh cảm thấy luận điểm của Tang Quỷ có lý, bắt đầu xử lý món ăn của mình bằng cách thực hiện một ca phẫu thuật tách da và thịt. Tang Quỷ, từ khi trong cửa chỉ còn hắn đảm nhiệm mọi công việc vặt vãnh, Tang Quỷ mãi vẫn không phân biệt được ai mới là anh giữa hai người bọn họ. Ngay khi Ngụy Khoảnh đang tập trung tách thịt viên và chuẩn bị đưa lên miệng, một người quen thuộc đột nhiên chạy tới. Không ai khác, chính là cô gái vừa mới nửa tiếng trước còn đang thét lên trong phòng hiệu trưởng yêu nhất. Ngụy Khoảnh vừa đưa thịt viên đến miệng, không may làm rơi nó xuống bãi cỏ, lăn đi mất. Yêu nhất nhảy nhót bước đến, vài bước đã ngồi xuống trước mặt họ, bắt chuyện. Các anh trai đang ăn cơm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như buổi trưa người khóc lóc, buổi chiều người bị hại không phải là cô ta. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng cô ta thét lên trong phòng hiệu trưởng. Chuyện gì đã xảy ra? Nhận thấy ánh mắt dò xét của Ngụy Khoảnh, yêu nhất tự thú nhận. Đúng vậy, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ phủ, nhưng giờ thì tôi đã sống sót trở ra. Tang Quỷ mắt sáng lên, hỏi, cô đã nhìn thấy gì bên trong? Yêu nhất trầm ngâm một lúc, rồi cười nói, sao nhỉ, có lẽ là những ký ức mà tôi muốn xóa bỏ nhất. Đó là gì? Tang Quỷ hỏi dồn, yêu nhất tinh nghịch lè lưỡi với Tang Quỷ, nói. Không nói cho anh đâu. Ngụy Khoảnh đặt đũa xuống, hỏi, cô có việc gì không? Trong các cửa trước đó, khi anh vào luôn cố ý làm giảm sự hiện diện của mình, vì vậy những người đầu tiên tìm đến anh đều là những người muốn kéo anh xuống làm tấm đệm cho họ. Nhưng cửa này lại khác, Ngụy Khoảnh đến với mục đích khiêu chiến, ngọn lửa suốt buổi sáng là do anh phóng, việc gây hấn với giáo viên trong giờ học cũng là do anh làm, với lối hành xử nổi bật như vậy. Những người tìm đến chắc hẳn đều là những người như Lâm Chiết Quang, muốn lập nhóm. Do đó, yêu nhất này chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài. Yêu nhất chớp mắt, nói, mỗi bản đồ có nhiệm vụ phụ khác nhau, có cái liên quan đến đáp án, có cái lại là thách thức do chủ thần tự ý đặt ra. Sở thích của tôi là thu thập những thử thách này. Nhiệm vụ phụ của tôi đã bị Lâm Chiết Quang phá hỏng, nên tôi muốn anh đưa tôi vào lại một lần nữa. Làm tham khảo thôi, chỉ cần nhìn ưa mắt là Kim Linh sẽ ưu tiên cho nhận nhiệm vụ này. Lời của Yêu Nhất nói ra nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai Tam Quỷ thì lại có hương vị khác. Thứ nhất, Lâm Chiết Quang liều mạng cứu cô ta, vậy mà lại bị gọi là kẻ phá đám, thật là lòng lang dạ sói. Thứ hai, trong khi tất cả mọi người trong cửa đều đang vật lộn để sống sót, còn bọn quỷ trong cửa đều đang chen chân leo lên vị trí cao, thì Yêu Nhất này lại khác. Cô ta thực sự coi cửa quỷ như một trò chơi và thậm chí còn thu thập các bản đồ trong đó. Tim cô ta phải rộng lớn đến mức nào? Ngụy Khoảnh, sao cô không tự mình vào lại một lần nữa đi? Yêu Nhất giơ tay lên, tháo dây buộc tóc đối xứng trên đầu, mái tóc dài màu nâu như thác đổ xuống, che đi khí chất trẻ con của cô. Thay vào đó là sự quyến rũ của một người trưởng thành. Cô mỉm cười nói, mỗi người có một giai điệu khác nhau. Tôi có thể cảm nhận rằng năng lực của nhiệm vụ nhánh sẽ thay đổi theo giai điệu của người chơi. Cô vén tóc ra sau tai và nói, anh đã dám công khai chống lại võ giáo chỉ, chẳng lẽ lại sợ một nhiệm vụ nhánh không giết nổi cả một cô gái? Tôi sợ, Ngụy Khoảnh đáp ngay lập tức. Phì, Tang Quỷ bật cười, Yêu Nhất ngượng ngùng thu lại ngón tay đang nghịch tóc của mình. Trước giờ chiêu này luôn có tác dụng với phần lớn các thanh niên trẻ tuổi, như Lâm Chiết Quang chẳng hạn. Chỉ vì đã gặp cô một lần trong cánh cửa mà bị cô làm mê mẩn đến điên đảo. Nhưng đối với người đẹp trước mặt này, cô dường như không có chút hấp dẫn nào. Anh không tò mò xem sau khi vào trong sẽ xảy ra chuyện gì sao? Yêu Nhất đổi chiến thuật, thấy Ngụy Khoảnh vẫn không có phản ứng gì, cô tiếp tục. Cho dù không tò mò, phần thưởng của nhiệm vụ nhánh này cũng rất quý giá đấy. Ngụy Khoảnh hừ lạnh, phần thưởng của vị chủ thần này, tôi không thèm. Anh bỏ lại Yêu Nhất đang ngơ ngác, đứng dậy và bước ra khỏi đình. Tang Quỷ ngồi xổm xuống ăn thêm hai miếng cơm, cầm theo chiếc bánh bao và chạy theo anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông trường học lại vang lên, đã đến giờ tự học buổi tối, xin hãy nhanh chóng trở về vị trí của mình. Giờ tự học buổi tối đã bắt đầu, xin hãy về lớp của mình, giờ tự học buổi tối. Ngay lập tức, con đường lớn trong khuôn viên trường đầy ắp những người chơi đang chạy vội về lớp học. Trong số đó, có hai cái đầu một đen một vàng, nghịch ngợm đi ngược dòng người, tiến về phía cổng trường. Cổng trường có rất nhiều đá cảnh, biển báo và cũng là nơi người chơi tiếp xúc đầu tiên khi vào cổng. Đây là khu vực có khả năng xuất hiện đáp án câu đố cao nhất. Ngụy Khoảnh dẫn Tang Quỷ đi lòng vòng quanh đây một lúc, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Nhìn mặt trời dần lặn, Ngụy Khoảnh liếc mắt ra bên ngoài cổng trường, nơi sương mù dày đặc, hành động tìm kiếm của anh trở nên bực bội hơn. Câu đố rốt cuộc nằm ở đâu? Tang Quỷ sau khi lật đến mảng cỏ thứ 18, đầu tóc bám đầy bụi, phàn nàn. Lão đại, cứ tìm thế này không ổn đâu, có cách nào khác không? Có, cách gì? Ngụy Khoảnh chỉ vào cột điện cao chọc trời bên cạnh, nói. Leo lên đó, nhìn tổng quan bản đồ. Ý hay, Tang Quỷ vỗ tay tán thưởng. Hai người nhìn nhau trong giây lát, Tang Quỷ chép miệng, rồi cam chịu nói. Tôi leo, Tang Quỷ tay chân dài nhưng không gầy gò, chỉ trong vài động tác đã leo vọt lên đỉnh cột điện. Hắn đặt một tay lên trán che nắng, nhìn xuống, trông chẳng khác nào một tề thiên đại thánh vừa xuất thế đang tìm cây chuối nào để hái. Báo cáo, mọi người đều đang chạy về phía tòa nhà giảng dạy. Trừ những người trên sân vận động, báo cáo, Yêu Nhất không chạy về tòa nhà giảng dạy. Có vấn đề. Ngụy Khoảnh đứng dưới hét lên. Đừng chỉ nhìn người, nhìn bản đồ đi. Tuy nhiên, Tang Quỷ trên cao dường như không nghe thấy chỉ thị. Hắn tiếp tục nói. Báo cáo tôi thấy Lâm Chiết Quang rồi. Hắn chưa chết. Chỉ là đi hơi ca nhắc. Ủa trời. Ngụy Khoảnh tò mò đến mức không thể kiềm chế. Cậu ủa cái gì? Lúc này, từ trên cột điện, Tang Quỷ lại thốt lên. Hoa, Ngụy Khoảnh nhìn thấy Tang Quỷ ôm lấy cột điện. Phát ra đủ loại âm thanh kỳ quặc, nhưng lại không nghe được tiếng hắn hét xuống. Cuối cùng, anh không thể nhịn nổi nữa, đá đổ cột điện. Sau đó, anh hài lòng khi nghe thấy tiếng Tang Quỷ hét trong gió. À, má ơi, bịch, Ngụy Khoảnh bước tới gần, Tang Quỷ ôm mông, xông tới, trên tay còn cầm theo nửa cột cờ, miệng phấn khích hét lên. Lão đại, tìm thấy câu đố rồi, Ngụy Khoảnh cầm lấy cột cờ sờ thử. bề mặt thép sần sùi, hóa ra có khắc chữ. Sau khi nhìn kỹ, anh đã giải được toàn bộ câu đố. Học viện Võ thuật Văn Chương luôn nỗ lực đào tạo những võ sư có giá trị nhất và gửi đi khắp nơi trên thế giới. Tôi đã chết khi hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp của mình. Nhà trường công khai với giới truyền thông rằng tôi vì học chưa tinh mà trong lúc múa kiếm đã vô tình mất mạng. Cảnh sát muốn vào trường điều tra sự việc, nhưng gặp phải sự cản trở chưa từng có. Sự thật bao giờ mới được sáng tỏ. Tang quỷ, câu đố khắc trên đầu cột cờ, thật quá tàn ác. Dù khó tìm, nhưng không phải là không thể tìm thấy. Ngụy Khoảnh đưa cột cờ cho Tang quỷ rồi nói, quỷ môn kết thúc trong một ngày, không phải vì không có gợi ý, mà là vì không có người chơi nào sống sót đủ lâu để thấy câu đố xuất hiện. Đúng là tuyệt chiêu, Tang quỷ, giờ chúng ta làm gì? Dù đã có câu đố, nhưng vẫn không có cách thức đặt câu hỏi, không có phương hướng manh mối gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Tang, cậu về lớp học buổi tối đi, tiện thể phát tán câu đố này ra ngoài. Ngụy Khoảnh dặn dò xong liền tách khỏi Tang quỷ. Vừa nãy Tang quỷ nhìn thấy Lâm Chiết Quang, điều này có nghĩa là Lâm Chiết Quang đã vượt qua và có được manh mối. Ngụy Khoảnh quyết định đi làm việc cũ. Cướp, mặt trời dần lặn, Ngụy Khoảnh đi lòng vòng trong khuôn viên, thậm chí một con chuột cũng chẳng thấy. Cuối cùng, do quá ngông cuồng, anh bị võ giáo chỉ, giáo viên phụ trách kiêm giáo viên lớp 8 kiêm nhiệm vụ giám sát, bắt trở lại lớp học. Võ giáo chỉ, ngày ngày chẳng chịu học hành gì, còn trốn học. Chép cho tôi 3 lần quyền pháp vũ ra, nộp trước khi tan học. Ngụy Khoảnh xoa xoa tai, bực bội bước vào lớp, vừa vào đã thấy có gì đó không ổn. Tang quỷ không ngồi ở chỗ của mình, đồng thời, trong lớp còn thiếu 2 người nữa, Lâm Chiết Quang và Yêu Nhất, trực giác mách bảo rằng có điều không ổn. Anh quay người đi ra ngoài, điều này khiến võ giáo chỉ, biểu tượng của quyền uy, tức đến mức bốc khói. Ngụy Tiểu Khoảnh, em dám bước ra khỏi lớp này một bước xem sao? Trong sự im lặng đến nín thở của mọi người, Ngụy Khoảnh bướng bỉnh quay lại lớp học. Bước về phía võ giáo chỉ, rồi đập đầu vào võ giáo chỉ. Võ giáo chỉ ngửa đầu ngã lăn ra sau. Ố, lớp học rộ lên một tiếng xôn xao. Những người sáng nay từng cười nhạo anh giờ đây không dám lên tiếng. Nếu Ngụy Khoảnh thật sự ngốc như vậy, liệu anh có thể sống ngông cuồng đến giờ? Ngụy Khoảnh nghiêm túc nhận nhiệm vụ từ võ giáo chỉ, quay lại nói với mọi người trong lớp. Mọi người hãy học buổi tối chăm chỉ, đừng ồn ào. Sau khi nghịch một câu, anh nhảy ra ngoài cửa sổ. Ra khỏi lớp, Ngụy Khoảnh chạy thẳng về phía tòa nhà văn phòng, nơi có phòng hiệu trưởng. Yêu Nhất đang tìm người làm nhiệm vụ nhánh, mà Tang quỷ lại đột nhiên biến mất. Điều này tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Dù chạy rất nhanh, thời gian đã bị lỡ mất. Khi anh lao đến trước cửa phòng hiệu trưởng, cánh cửa đang khép hờ. Anh nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mấy người đừng hòng đổ hết trách nhiệm lên đầu mị môn. Là Tiểu Tang, Ngụy Khoảnh mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, khung cảnh quen thuộc bên trong khiến anh tức thời nghẹt thở. Đó là một không gian tối tăm, phía trước có 4 chiếc ghế đá khổng lồ, lúc này ngoài chiếc ghế thứ 2 còn trống, 3 chiếc còn lại đều có một người khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ ngồi trên đó. 3 kẻ này Ngụy Khoảnh không thể không quen thuộc, một kẻ đầu có sừng là quỷ si, kẻ chân dầm nước là quỷ võng, và kẻ toàn thân bị bao phủ bởi khí đen là quỷ lượng. Vẫn là mấy bộ mặt cũ kỹ ấy, Tang quỷ đang quỳ giữa khoảng trống được vây quanh bởi mấy chiếc ghế đá, lớn tiếng biện minh. Mấy người thật hèn hạ, không đánh lại chúng ta, liền hợp nhau vu khống. Từ phía trước vang lên tiếng của trách nghiêm khắc, quỷ vị vi phạm quy tắc, tàn sát bừa bãi người chơi, không thể rửa sạch tội, đừng vùng vẫy nữa. Hắn coi thường quy tắc quỷ môn, chạy đến nhân gian quấy nhiễu cục điều tra là sự thật không thể chối cãi. Quỷ mị vượt ngục, tội càng thêm tội. Ngụy Khoảnh liếc mắt nhìn về phía góc phòng, nơi Yêu Nhất đang ngồi thu lu. Hừ, anh bước thẳng đến, kéo Tang quỷ đang quỳ dưới đất đứng dậy, ngẩng cao đầu, trêu chọc hắn. Đây là ký ức mà cậu muốn xóa đi nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của Tang quỷ lập tức thoát ra khỏi cơn hỗn loạn, hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Khoảnh, biết rằng cơn ác mộng này đã kết thúc. Ngụy Khoảnh đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào 3 tên đó đi. Chúng quá yếu, không đáng để cậu e sợ đâu. Tang quỷ lau nước mắt, gật đầu mạnh mẽ. Ừ, phía trước lại vang lên tiếng của trách. Quỷ vị, Nếu anh nghĩ chúng ta không đáng, vậy để trời phán xét anh. Cái gọi là trời, trong miệng chúng, là một tồn tại còn vượt trên cả quỷ hoàng, điều khiển toàn bộ hoạt động của quỷ môn, nhưng không một ai từng thấy dung mạo thật của nó. Mặc dù biết đây chỉ là ảo cảnh, Ngụy Khoảnh vẫn cau mày. Tuy nhiên, người bước ra từ bóng tối không phải là trời, mà là một người đeo mặt nạ quỷ, cũng khoác áo choàng đen. Thậm chí, trên chiếc áo choàng đen đó còn có một chữ Mị, tang quỷ, đây không phải là quần áo của anh, mà là tân quỷ mị. Trong mị môn, quỷ mị là tồn tại cao nhất, điều này không có gì mâu thuẫn. Trái tim của Ngụy Khoảnh lập tức bùng cháy, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Hắn đã lên kế hoạch nhiều đến vậy để làm gì? Các quỷ hoàng cung kính đứng dậy chào đón, chờ đợi. Trời, ban cho ác quỷ hình phạt nghiêm khắc nhất. Tân quỷ mị bước đến vị trí, đầu tiên là giơ tay lên. Tuy nhiên, khụ khụ, đã đến đều là khách, mang ghế ra đây trước đã. Ngụy Khoảnh, tang quỷ ở góc phòng, đang ăn dưa một cách thản nhiên, bỗng nhiên thắc mắc, cái này. Không giống đến để phán xét, trông giống như đến để chống lưng hơn thì phải. Tác giả có lời muốn nói, đường kha kha, khụ khụ, Ngụy Tiểu Khoảnh chỉ có tôi mới có thể bắt nạt, mong mọi người nhớ kỹ. Cách chương.